OLN, The Lord, chương 16, Sodas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quality Cilia, như đầu bê. Chào chủ nhân, giọng nói ấm áp của anh ta có thể đâm sâu vào trái tim của bất kỳ cô gái nào. Ánh mắt anh ta nhìn Wade không rời, Wade cũng đáp trả bằng ánh mắt lạnh như băng của hắn. Bọn họ nhìn nhau như sắp có một trận chiến nổ ra. Ánh mắt của chàng trai kia dần dần nhỏ lại, như anh ta đang có phần chán nản với Wade. Từ trên không trung anh ta nhẹ nhàng đáp xuống, điệu cười nguy hiểm vẫn giữ nguyên đó, ánh mắt của anh ta nhắm lại có phần hơi kiêu ngạo. Hình như đó là thiên thần được cử xuống để giám sát các vệ thần mới đấy chủ nhân. 300 năm là một khoảng thời gian ngắn ngủi với một vị thần, đó chỉ như một cái chớp mắt. Nếu tôi nói hiện tại Wade là người trẻ nhất ở đây thì có lẽ ai cũng sẽ không tin đâu. Thiên thần được chia thành hai giai cấp, hạ tầng và thượng tầng. Hạ tầng là các thiên thần chuyên đi truyền giáo ở các thế giới con người, họ cho con người biết về các thực thể mạnh mẽ như thần trên thượng giới, đó là lý do trong suốt ngần ấy năm con người mới dễ dàng biết đến các vị thần. Các thiên thần hạ tầng họ thường sẽ che giấu cánh của mình, chỉ số status của các thiên thần này ở cấp bậc Normal, sức mạnh chuyên dùng là ánh sáng, không những truyền giáo họ còn phải trấn áp các quỷ ở thế giới loài người trong suốt ngàn năm nay để giữ vững cân bằng thế lực. Nhưng hiện tại họ gần như bị sa đọa khi chỉ biết ăn chơi mà không làm đúng nghĩa vụ của mình, một số thế lực mới lại càng nổi lên ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn về thiên thần thượng tầng, họ được chia thêm làm 4 cấp bậc với các cấp bậc có mỗi trách nhiệm khác nhau. Thiên thần, ở đây họ có trách nhiệm làm các việc vặt được các vị thần sai bảo, họ cũng có thể rèn luyện để dùng làm binh lính chiến tranh. Các thiên thần thường sẽ có tiềm năng phát triển và họ có thể chọn một công việc phù hợp cho mình, họ cũng có thể xuống nhân giới rồi quản các vị thiên thần bé nhỏ khác. Quản thần, gồm dũng thần với quyền thần, thiên thần này có trách nhiệm bảo vệ thượng giới, họ cũng có thể được dùng để chiến tranh, ta gọi họ là các công an, ở trái đất cũng được. Tổng lãnh thiên thần, đây là các thiên thần có chức vụ lãnh đạo trong chiến tranh, họ sẽ lãnh đạo các quản thần rồi đưa ra các quyết định điều khiển các quản thần phục vụ cho chiến tranh. Các tổng lãnh thiên thần họ rất mạnh và thông minh nhưng lại không ngang với các vị thần. Luyến thần, đây là các thiên thần gần các vị thần nhất, họ sẽ phục vụ các vị thần bất kể ngày đêm, được xem như thuộc hạ chân thành nhất. Các luyến thần thường sẽ cách một bước nữa trở thành vệ thần, nhưng bước đó quá khó, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên họ chỉ biết phục vụ các vị thần để xem như đó là học hỏi. Một điều nữa, các thiên thần ở thượng giới sẽ có status Angel, hơn status Normal, 1.000.000 chỉ số, còn về ma tộc họ cũng sẽ giống các thiên thần như sau này sẽ được nói. Luyến thần à, Alan, anh ta thở dài, đương nhiên Alan biết Wade sau này cũng sẽ có cho mình riêng một luyến thần, nhưng với tính cách của Wade thì sẽ rất khó, dù gì thì 300 năm qua Wade cũng chỉ có 2 người này là thuộc hạ. Có lẽ nhận người tóc trắng kia là thuộc hạ sẽ tốt hơn. Này ngươi tên gì? Mikari, tính cách của cô ta khá khó chịu với màn chào hỏi đặc sắc của chàng trai luyến thần này. Sodas, mà cô đâu phải vị thần mà tôi phục vụ đâu nhỉ? Cho dù cô có mạnh hơn tôi đi nữa thì người tôi phục vụ chỉ là tân vệ thần mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sodas, có lẽ đó là tên của anh ta. Mắt của Alan với Mikari mở to lên, họ bất ngờ vì cái tên ư. Sodas, kẻ xui xẻo chuyên làm thần của mình chết đấy ư. Hả, có vẻ như tên Sodas này khá nổi ở thượng giới, nhưng đó không phải là điều tốt khi mà chỉ là tai tiếng của anh ta. Nhưng nếu như anh ta xui đến mức mà có thể khiến vị thần mà mình phục vụ chết thì có lẽ đó không phải là xui xẻo, nếu như anh ta xui đến mức đó có lẽ hành tinh này diệt vong nãy giờ rồi. Wade không quan tâm đến luyến thần mới, hắn bước đi như mọi thứ xung quanh chẳng có ai vậy. Đừng nói thế chứ, dù gì tôi cũng có công với chiến tranh 1.000.000 năm trước mà. Soda xanh, ta không khó chịu gì trước lời nói hơi có vẻ xem thường của hai người kia, trái lại nụ cười của anh ta lại gợi lên sự tự hào với lời nói đó, bọn họ lùi lại tránh xa Soda, xem Soda như là một mối nguy hiểm. Thật ra Soda đã giết chính các vị thần mà anh ta phục vụ, đó là sự nguy hiểm của anh ta. Tuy Soda không thể có sức mạnh diệt thần nhưng anh ta có một trí tuệ siêu việt có khi hơn cả Jin, chủ nhân của The Beginning One, bằng cách đó anh ta đã kích động chiến tranh, bỏ thuốc để giết các vị thần mà anh ta coi như là không hợp. Điều đó làm nên sự nguy hiểm của Sodas, chẳng ai có thể giết cậu vì không đủ bằng chứng, nếu giết một luyến thần sẽ không phải chuyện hay đâu. Còn về cuộc chiến tranh 1.000.000 năm trước cũng là do Sodas châm ngòi, còn nếu hỏi về lý do tại sao anh ta châm ngòi thì là do chán, phải. Sodas còn có một biệt danh khác là Thiên thần chiến tranh, biệt danh đó được tạo nên khi mỗi cuộc chiến đều có mặt anh ta từ đầu đến cuối với vai trò khán giả. Biệt danh của Sodas ngày càng nổi lên rồi đồn đại khắp nơi, anh ta vừa là một kẻ giàu có vừa là một người cực kỳ thông minh. Một triệu năm trước chiến tranh ai cũng biết là anh chỉ đứng xem thôi mà. Alan gãi đầu có phần khó chịu với tên này. Sodas nhìn Alan bằng cặp mắt vàng bí ẩn của mình. Nhưng tôi vẫn có công. Đừng quên rằng tôi là người kết thúc cuộc chiến. Phải kẻ tạo ra cũng là kẻ kết thúc. Sodas đã kết thúc nó chỉ với một tờ giấy với một cây viết mực. Nhiều đó là quá đủ để cuộc chiến này kết thúc. Nếu các thế lực lớn hơn xuống tấn công thì cuộc chiến đó sẽ diễn ra với không có cái kết cho hai bên mất. Thì sao? Mikari hơi khó chịu với cách nói kiêu ngạo của Sodas, nhưng cuộc trò chuyện giữa ba người kết thúc khi Sodas đuổi theo Oek. Mikari, cô ta cắn môi mình, trên trán cô ấy nhăn lại vì sự tức giận. Đứng lại cho ta, tên xui xẻo không được đụng vào chủ nhân của ta. Cô ta đuổi theo Sodas, hai người họ như một cặp chó với mèo, có lẽ vì ngoại hình của Sodas giống với Alan. Chàng, ngài Oek, tôi là luyến thần mới của ngài đây. Sodas vui vẻ với sự lạnh lùng của Oek, anh ta đuổi theo Oek rồi kêu lên mặt cho Mikari đuổi theo phía sau. Alan cũng phải đi theo Sodas vì anh ta chưa hoàn toàn tin tưởng Sodas lắm, nhất là với cặp mắt và hành động của Sodas, điều đó làm nên sự đáng ngờ của Alan với Sodas hơn. Chỉ khi nào Oek tin tưởng Sodas thì khi đó họ mới có thể tin vào anh ta. Khi tới gần Oek, cảm giác trong lòng của Sodas được thay đổi bất ngờ, từ khi nãy xem thường giờ chỉ là cảm giác rừng rơn được tỏa ra từng khúc xương của Oek. Ánh mắt của Sodas vô tình được kích hoạt. God Eye, Skill có thể nhìn sức mạnh của người khác bằng khí tức tỏa ra từ họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Oek làm Sodas có phần bất ngờ, một con Undead cao 3 mét thân hình lại không ốm yếu như những Undead khác, thậm chí còn có thể quật chết bất cứ con quái vật thần cấp nào chỉ với đôi tay ấy. Một kẻ với thân hình đáng sợ nhưng lại đầy vẻ mạnh mẽ. Sức mạnh của Oek được tỏa ra như một làn khí dày đặc, nó có màu xanh với chút đen của linh hồn, gần như xung quanh đồng bằng này đều có thể cảm nhận được sự dày đặc sức mạnh của Oek. Nếu sức mạnh của Oek là những làn xương thì hiện tại nó có thể ngưng tụ lại thành một hồ nước. Ngài ấy sức mạnh thậm chí ngang với The Five Strongest Goddesses, khi hợp thể lại thành Afro Bridona. Sử dụng toàn lực, một cảm giác nhục nhã đánh sâu vào trong tâm của Sodas, nhưng trong sự nhục nhã đó lại có chút ngưỡng mộ, tại sao một con Undead lại có thể thành thần, còn cậu ta thì không? Còn nếu thành thần thì Oek lại có thể có sức mạnh ngang bộ năm nữ thần mạnh nhất dù cậu ta chỉ ở mức vệ thần. Ánh mắt của Sodas giờ đã nhỏ dần lại nhìn bờ lưng vững chắc của Oek, còn về Oek hắn ta từ từ xoay người lại nhìn đôi mắt linh hồn của mình nhìn Sodas. Dẹt, một tia sét đánh sâu vào trong người Sodas, có lẽ khi nãy cậu ta từ trên không trung nhìn xuống là thấy Oek khá nhỏ bé, chẳng có ấn tượng gì, nhưng hiện tại Sodas đang đứng trước Oek, một cảm giác hùng vĩ đến khó tin của Oek tạo nên sự áp lực với Sodas. Tất cả bọn họ câm lặng trong giây lát, chẳng ai dám hó hé một lời gì, Oek hắn cũng không nói, đối với hắn tên Sodas này có một sự gì đó kỳ lạ. Hắn ta nhìn vào Sodas, kẻ có thể mượn dao giết thần. Không phải vì Sodas mạnh hay do các vị thần đó là những kẻ yếu. Mà là do những vị thần đó quá kém trí thông minh, kém đến mức bị một tên luyến thần giết. Một sự vui vẻ nảy ra trong lòng Oek, chỉ từ khi nãy hắn ta đã hỏi Sera về một số vấn đề, hắn dường như không quan tâm đến Sodas lắm, nhưng giờ mọi sự chú ý của Oek phải dành cho Sodas. Giống như rằng tên này có thể thay thế cho Sera. Giọng nói đầy khí chất của Oek như muốn quật ngã Sodas, nó đầy dẫy hơi linh hồn cùng chút lạnh lẽo. Sodas nuốt nước bọt của mình đã tìm thấy, không cần quan sát gì nhiều, cũng chẳng cần tìm hiểu gì thì cũng đủ để Sodas biết rằng Oek có thể là chủ nhân của cậu ta. Một người gần như là hoàn hảo, sức mạnh, khí chất lẫn tính cách đều đã ghi điểm vô trong lòng Sodas. Điều mà cậu ta muốn lúc này chỉ là lập khế ước với Oek. Nhưng Sodas lại đứng lại, ngăn các cảm xúc của mình trồi dậy, anh ta móc từ trong túi ra một lá thư được đóng dấu kỹ càng. Đây là thư mời ngài vào buổi họp trên thần giới. Bằng tất cả tấm lòng của mình, Sodas đưa hai tay cúi người xuống trước Oek đưa lá thư ra. Oek nhẹ nhàng cầm lá thư lên nhìn nó, cậu ta không cần phải đọc, ánh mắt của Oek như muốn nhìn sâu qua lá thư. Không cần, vù, ngọn lửa được phát ra từ trong các khớp xương Oek đốt cháy lá thư, phải, cậu ta không cần đọc lá thư đó, cậu ta sẽ đốt. Đối với Oek, việc lên thần giới rất cần thiết vì nó có thể giúp hắn nâng cao sức mạnh của mình, nhưng đi họp lại là một điều vô nghĩa, đó chỉ là những tin tức mà không mang cho Oek bất cứ lợi ích gì. Đối với Oek, lợi ích nằm trên đầu, sức mạnh là trên tất cả, với một kẻ là nô lệ sức mạnh như Oek thì đi họp chẳng có ý nghĩa gì. Sodas, Mikari và Alan lần lượt bất ngờ. Hành động đó có khác nào phản kháng lại rớt người chủ nhân của thần giới này đâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một sự nổi da gà được nảy ra trên làn da của bọn họ, phải hành động vừa rồi của Wade đã nói lên một kẻ không phí phạm thời gian nào trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn. Một kẻ từ trong dòng hắc thủy, một kẻ vừa được tái sinh, một kẻ khao khát sức mạnh. Đối với Wade, người được coi là từng làm mối nguy hiểm của thế kỷ trắng, đang làm một điều mà không có vị thần nào dám làm. Thách thức với những người đứng đầu cuộc họp. Lá thư hóa cho bụi rồi bay theo làn gió, Wade hắn ta chỉ thở dài rồi quay sang nhìn Sodas đang bất ngờ với các hành động của Wade. Giờ làm khế ước chứ nhỉ? The Five Strongest Goddesses, năm nữ thần mạnh nhất, theo Google, ám chỉ Athena, Aphrodite, Brigis, Eros, Sidori, Aphrodona, kết hợp của năm bà trên khi phun trang bị thì sức mạnh của bản hợp thể này ngang Wade lúc không mặc đồ trên người. Cuộc họp mà Wade đốt rất quan trọng có liên quan đến tương lai sau này. Về điều đáng chú ý, dáng vẻ Alan giống Sodas và hai đứa này có dáng vẻ giống với Men sau khi nhân hóa cách chương.